hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070. Muốn quay về sa mạc. Edit by Hoàng Lan Chan. Ta cảm thấy thật kỳ lạ vì sao nữ nhân xa lạ kia lại chịu tung ra đoạn video để vạch trần Hạ Cảnh Viêm, mà Hạ Cảnh Viêm cũng bị nữ nhân phản bội hắn dọa sợ. Kết quả là trong video, ngay cả cảnh quay ngay mặt Hạ Cảnh Viêm đều không có, mặc dù ghi lại toàn cảnh sự việc hạ độc lúc ấy, nhưng lại không liên quan gì đến Hạ Cảnh Viêm, chỉ là bị người của Hạ gia coi như là lý do nhầm lẫn đối tượng hạ độc Ninh Mộng Giao, nên kéo nhau quay về nhà mà Hạ gia, Ninh gia cùng Tiết Phong đến phê phán Hạ Lẫm đều bị đoạn video này đánh về, quay lại nơi ở của mình. Trong phòng bệnh đột nhiên trống không, ta có chút bất ngờ cảm giác được phòng bệnh đột nhiên rộng lớn, trong lòng trống rỗng, cảm thấy không ổn. Làm sao đột nhiên sự việc thay đổi lớn như vậy, ta vẫn không có cách giải, nhìn chằm chằm trên mặt Hạ Lẫm, ta đến bây giờ cũng chưa tỉnh táo lại. Cảm thấy đoạn video của nữ nhân xa lạ được tung ra quá mức kỳ quái. Tiết Phong cong miệng đi đến bên cạnh ta, hắn cao hơn ta, đứng gần một chút liền phải cúi xuống nhìn ta. Ta di chuyển ra xa hắn, liên tục tò mò nhìn hắn. Ta nghĩ là Tiết Phong sẽ cùng ta giải thích ngọn nguồn chút chuyện gì đó, không nghĩ tới lại được hắn lôi ta rời khỏi phòng bệnh, đi đến bãi đậu xe dưới đất. Trong phòng bệnh, Hạ Lẫm đang bị Ninh Mộng Giao cùng Lục Tuyết Nga kéo lấy, nhẹ nhàng nói. Sự việc vừa rồi là bọn hắn hoài nghi sai đối tượng, là bọn hắn không đúng. Ninh Mộng Giao cùng Lục Tuyết Nga không phải là kéo lấy Mộ Hằng xin lỗi sao? Khi ta cùng Tiết Phong ra khỏi bệnh viện, vẫn là nhìn thấy Hạ Lẫm ra khỏi bệnh viện với vẻ mặt căm ghét. Làm sao đã sớm ra rồi? Ta còn tưởng rằng nữ nhân kia còn muốn kéo lấy ngươi tới khi nào? Có phải là lúc này nói rõ ràng, sẽ không lại cho người khác phán đoán? Ta há mảnh vốn là muốn hỏi một chút làm sao Hạ Lẫm lại rời khỏi đó sớm như vậy, lời nói đến cuối cùng liền bị Tiết Phong đoạt trước. Ta khép lại khóe miệng khô khốc, sau đó nghe được giọng nói không kiên nhẫn của Hạ Lẫm. Nói rõ ràng, tránh khỏi phiền phức về sau. Nghe được Hạ Lẫm ghét bị Ninh Mộng Giao kéo lấy, đáy lòng ta không hiểu sao lại mừng khấp khơi. Giọng nói Tiết Phong lại tiếp tục vang lên, vậy là tốt rồi, đi thôi. Người không nghi ngờ vì sao nữ nhân kia lại tung ra đoạn video đó sao? Lên xe đi, ta sẽ nói tất cả cho ngươi nghe. Ba người chúng ta vừa lên xe Audi, Tiết Phong liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết. Thậm chí còn nói cho ta vì sao cuối cùng Hạ Cảnh Viêm trong đoạn video lại chỉ có bóng lưng, không có ngay mặt. Tất cả đều là Hạ Lẫm vì giữ gìn cho Hạ Cảnh Viêm, đặc biệt đã sớm cho sửa chữa lại đoạn video đó. Mới có thể dẫn đến hắn trong video chỉ còn lại bóng lưng, không có ngay mặt. Ta không rõ nữ nhân kia vì cái gì nửa đường đã giúp chúng ta. Các ngươi lại vì cái gì còn muốn giữ gìn Hạ Cảnh Viêm. Ta không hiểu rõ, cho nên ta hỏi thành lời. Đạt được đáp án là, nữ nhân nguyện ý rốt cục giúp chúng ta, đương nhiên là nhận được thù lao lớn hơn Hạ Cảnh Viêm cho. Thế giới này còn nhiều, rất nhiều người tham tiền. Về phần Hạ Cảnh Viêm, ngươi nên hỏi Hạ Lẫm. Chính hắn, là vì cái gì, ta càng muốn biết hơn ngươi. Tiết Phong sau khi nói đến đây, chuyển tay lái xe đột nhiên dừng lại, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Hạ Lẫm trên ghế lái phụ. Ta cũng đi theo Tiết Phong quay đầu nhìn về bóng lưng Hạ Lẫm, ta tại ghế sau xe, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc Hạ Lẫm nửa điểm giải thích cũng không nói. Đến cuối cùng chúng ta đều không thể biết được vì sao Hạ Lẫm lại bỏ qua cho Hạ Cảnh Viêm. Ta nghĩ tới nhiều lý do khiến cho Hạ Lẫm bỏ qua cho Hạ Cảnh Viêm, lại không nghĩ tới Hạ Kỳ Anh mới chết, có thể dẫn đến sự lựa chọn này của hắn. Mà ta cùng Tiết Phong không biết, Hạ Cảnh Viêm cùng cha mẹ Hạ Kỳ Anh đã từng đi tìm Hạ Lẫm, nói với Hạ Lẫm về nguyên nhân cái chết. Hạ Lẫm không muốn nói, ta cùng Tiết Phong cũng không tiện truy vấn. Không bị sự việc Ninh Mộng Giao trúng độc ảnh hưởng, ta cũng không có lo lắng, tựa ở trên chỗ ngồi để Tiết Phong mang ta đi về hướng Tây Bắc. Đi chỗ nào, phương hướng kia thế nhưng là vắng vẻ vô cùng, ta do dự một chút trả lời. Ta biết, đến lúc đó đưa ta xuống xe là được, nơi này không có dễ chịu như nhà mình, trải nghiệm đủ rồi, cũng nên là thời điểm về nhà. Hướng Tây Bắc lại hướng Bắc đi thẳng chính là hướng sa mạc xà nữ tộc, đến lúc đó ta không có xe Tiết Phong. Mặc dù biết đi mệt mỏi chút, cũng sẽ rất khổ, chí ít ta đã trải nghiệm qua, trở lại trong sa mạc cũng sẽ không cảm thấy mình cái gì cũng không có làm liền về nhà, sẽ không cảm thấy mất mặt. Tiết Phong hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ đòi về nhà, hắn ngẩn người. Nơi này thật tốt, tại sao lại nhớ nhà? Ta nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm, không có vướng víu, không trở về nhà còn có thể làm cái gì? Lần này ra vốn chính là vì nhìn xem thế giới bên ngoài, trước kia tỷ tỷ chính là từ nơi này qua, không sai biệt lắm, cũng liền nên trở về nhà. Năm đó tỷ tỷ bị ngăn trở, ta cũng không hy vọng mình cũng theo gót nàng. Tỷ tỷ đoán nhiên ở bên ngoài sa mạc yêu nam nhân, bị ngăn trở, bị lừa gạt, có hài tử còn bị vứt bỏ, cuối cùng mới có thể bị anh Linh hãm hại. Trong đoạn thời gian đó tỷ tỷ khổ không có gì có thể hiểu được. Ta cho là mình không có dũng khí như tỷ tỷ đi gánh chịu hậu quả. Mà ta trong lời nói trừ không dám, cũng có chỉ trích Hạ Lẫm, ta chỉ trích hắn làm cho ta giống như tỷ tỷ, tình cảm không được đáp lại ngang nhau. Hạ Lẫm dường như cũng nghe ra trong lời nói ta có thâm ý, chưa trả lời, cũng không phản bác, nằm tại trên ghế lái phụ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn làm như việc này không liên quan đến mình, càng làm cho ta khổ sở, càng thêm quyết định muốn về sa mạc. Tiết Phong phản ứng ngược lại để ta bất ngờ, hắn so với Hạ Lẫm càng hiểu được cảm giác của ta. Thế nào, là ở đợt qua không vui sao? Không ở Hạ gia, có thể ở Tiết gia, trước kia là ta không đúng. Luôn luôn hoài nghi ngươi đối với Hạ Lẫm mưu đồ làm loạn. Ngươi bây giờ mặc dù luôn luôn ngoài dự liệu sự xuất để chúng ta đều khó hiểu linh lực bên ngoài, ngươi là không sai. Nguyện ý, ta làm ngươi dẫn đường, ở trong thành thị thật tốt chơi đùa. Trải nghiệm lời nói, tự mình dạy ngươi năm huyền lực lượng là có thể. Tiết Phong mời giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, đột nhiên bị Hạ Lẫm cắt ngang. Cùng nói là hắn cắt ngang lời nói. Không bằng nói là điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, ngăn chúng ta lại. Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh gọi điện thoại của Hạ Lẫm, điện thoại nội dung nói đến phần sau, Hạ Lẫm vậy mà mở loa lớn. Để chúng ta một nhóm ba người không thể không một lần nữa thay đổi tuyến đường hướng một phương hướng khác chạy tới. Hạ Lẫm, đừng quên đem theo tiểu tử Tiết Phong kia, à, đúng, còn có tiểu mỹ nữ Đoá Nhã trong sa mạc kia, con gái người ta tại ngươi chuyện nơi đây. Ta đều nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người ta tốt đi một chút, thật xa chạy từ sa mạc đến, nói dễ nghe là trải nghiệm, còn không đều là vì ngươi. Lúc trước cho Đoá Nhiên trừ quỷ sự tình, người ta liền đối ngươi lưu tâm. Giống như ngươi khối băng mặt, có một nữ nhân thích ngươi đều là chuyện tốt, huống chi là Đoá Nhã. Nắm chắc cơ hội, tỷ coi trọng ngươi nha. Ta cùng ngươi anh rể còn có trong bụng bảo bảo cùng một chỗ chờ mong ngươi đến. Cúp máy nha, không nói nữa, gọi khác tình điện thoại đắt vô cùng. Tút, tút, tút, trong điện thoại vang lên giọng nói của An Tố tỷ tỷ Hạ Lẫm một chuỗi dài việc nhà về sau, tại ta mặt đỏ tới mang tai bên trong cúp máy. An Tố làm sao tốt bụng ở trong điện thoại còn nói đến ta, thật là muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu, nhất là Tiết Phong đang nghe ta lúc trước vì Hạ Lẫm đặc biệt rời khỏi sa mạc. Tiết Phong nhìn trong ánh mắt của ta đều mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ta thẹn đỏ mặt, nghiêm mặt quay đi chỗ khác, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời quên đi trước kia chuẩn bị trở về sa mạc, xấu hổ tràn ngập đại não của ta. Cách chương.